Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 9, tìm tới đại sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt. Phòng ở của Giản Ngọc Diễn ở phía nam Thiên Lam Sơn, có một gian phòng ngủ, một gian tu luyện thất, còn có một sân viện nho nhỏ, ngoài sân viện trồng nhiều gậy trúc, gió thổi qua, liền vang lên xôn xao. Phòng ở không lớn, trong phòng bài trí đơn giản đến cực điểm, ghế dựa, bàn trà, đều dùng chính gậy trúc trên núi tạo thành, hình thức đơn giản hào phóng, hết thảy đều lấy thực dụng là chủ. Phòng ở ba người Tống Hoài Sơn, Viên Long Hải, Lạc Từ Quân cách Giản Ngọc Diễn thập phần gần, gần nhất là Viên Long Hải chỉ cách vài thước. Ba người bọn họ tuy rằng cũng ở trên Thiên Lam Sơn, cùng là đệ tử ký danh của Phiêu Miểu Tông, nhưng đã sớm chính thức bái sư phụ. Thời gian các ngươi gia nhập Phiêu Miểu Tông so với hai người chúng ta đều lâu hơn, hảo hảo cùng ta giải thích đồng môn lén đánh nhau thật sự sẽ bị phạt đi xuống sư hổ nhai. Tần Lạc Y ngồi ở trên ghế trúc hướng mấy người Tống Hoài Sơn hỏi. Bên trong Phiêu Miểu Tông, đối với lén đánh nhau, quả thật sự phạt thật nghiêm khắc, có ân oán, người bình thường đều đi đến đấu tràng, nơi đó có sư thúc Tu Vi Cường trông giữ, mọi người có thể lên đấu tràng, nhưng tuyệt đối không được xuống tay lấy tính mạng đồng môn. Tống Hoài Sơn đứng ở trước mặt Tần Lạc Y có chút buồn bực nói. Tiêu Thiên kia rõ ràng đem Giản Ngọc Diễn kêu đi, nguyên bản còn tưởng rằng hắn có thể hảo hảo nói chuyện, nào biết rằng không nói được mấy câu, liền động thủ, lúc ấy đầu óc bọn họ nóng lên, hơn nữa trong sơn cốc có rất ít người qua lại cũng không ngăn cản, thầm nghĩ hung hăng giáo huấn nữ nhân không biết xấu hổ Ngọc Thanh Nhan kia một phen. Cũng trách vận khí bọn họ thật sự không tốt, rõ ràng đánh thắng, lại bị Liễu Sư Thúc vừa vặn đụng phải. Lén đánh nhau liền nhất định phạt xuống sư hổ nhai sao? Tần Lạc Y nhíu chặt đôi mi thanh tú lại hỏi, ngày đó nàng ngẫu nhiên nghe được đại sư huynh đề cập qua sư hổ nhai một chút, biết có người từng bởi vì lén đánh nhau bị phạt đi xuống, cho nên thời điểm vừa rồi Liễu Khuynh Thành nhắc tới muốn đem Giản Ngọc Diễn bọn họ đều phạt đi xuống, còn dùng lời nói kích nàng, nàng mới không có cách nào khác phản đối, hiện tại ngẫm lại cảm thấy có chút không thích hợp. Huống chi người sai là Ngọc Thanh Nhan, dựa vào cái gì muốn cho Giản Ngọc Diễn cùng bọn họ đi xuống địa phương hung hiểm chịu phạt. Ba người Tống Hoài Sơn cùng Lạc Từ Quân nhìn nhau cười khổ. Đánh nhau cũng không nhất định sẽ phạt đi xuống, Liễu Sư Thúc nói chuyện đó, là vì bọn họ đấu ra mạng người, sự tình lần đó thập phần ác liệt đối với Phiêu Miểu Tông ảnh hưởng phi thường lớn, cho nên bọn họ mới bị phạt như vậy. Tần Lạc Y nghe vậy, trong lòng nhảy dựng, khuynh thân nhìn phía bọn họ trầm giọng nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi. Giản Ngọc Diễn tiêu sái ngồi ở một bên, ánh mắt tối đen cũng nhìn bọn họ. Lạc Từ Quân nhíu mi trầm ngâm, nhân tiện nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môn hạ Diệp Sư Thúc cùng Trần Sư Thúc có hai đệ tử thiên phú tu luyện đều thập phần xuất chúng, La Sư Huynh là môn hạ của Diệp Sư Thúc ngẫu nhiên chiếm được một pháp bảo tu luyện, bị Lâm Sư Huynh môn hạ của Trần Sư Thúc biết được, Lâm Sư Huynh liền động tâm tư, muốn đoạt lại để chính mình dùng, nào biết được La Sư Huynh cũng sớm coi trọng một kiện dị vật trên người hắn, hai người đều có tâm tư khác, có một ngày ngẫu ngộ thấy được một địa phương thực ẩn nấp phía đông nam Phiêu Miểu Tông, chung quanh lại không có người, hai người đều cảm thấy đây là một cơ hội tốt, đều hướng đối phương động thủ, hơn nữa là hạ sát thủ, bất quá bọn họ còn chưa kịp giết chết đối phương, ngẫu nhiên bị Hoãn sư thì cùng Tề Hoành sư đệ đi qua thấy được, bọn họ cũng biết lén đánh nhau sẽ bị phạt, hơn nữa bọn họ lại muốn đoạt bảo bối của đối phương, muốn mệnh đối phương, đương nhiên không muốn để cho người khác biết được chuyện tình bọn họ từng lén đánh nhau, miễn cho về sau gặp chuyện không may, người khác sẽ liên tưởng ngay đến trên người bọn họ thầy không rõ hiểm nghi. Sau đó hai người cùng động tâm tư, hạ sát thủ đem Hoãn sư thì cùng Tề Hoành sư đệ giết chết. Chỉ là chuyện này vừa khéo, vẫn bị người biết, cho nên cuối cùng hai người đều bị phạt xuống sư hổ nhai. Vậy hai người cuối cùng thế nào? Có người lên được không? Tần Lạc Y hỏi chuyện này, cùng Giản Ngọc Diễn bọn họ hôm nay, hẳn là không thể đánh đồng đi. Không có, hai người đều không đi lên. Tống Hoài Sơn cười khổ, bọn họ lần này xuống sư hổ nhai, sợ là cũng không thể lên được. Giản Ngọc Diễn thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai bọn họ. Đều do ta làm liên lụy các ngươi. Trong giọng nói tràn ngập áy náy, hắn vừa đến Phiêu Miểu Tông không lâu, lại là đệ tử ký danh, những người khác đối với hắn tự nhiên là khinh thường nhìn lại, chỉ có ba người này, vẫn thật tâm mà nhiệt tình đối đãi hắn. Hôm nay nếu không phải sợ hắn ăn mệt chỗ đám người Tiêu Thiên, bọn họ cũng sẽ không theo sau. Như thế nào là ngươi liên lụy chúng ta? Chấm, Viên Long Hải là người cao lớn, thanh âm nói chuyện cực kỳ vang dội, cao mày không đồng ý nói. Muốn trách cũng phải trách số nữ nhân Ngọc Thanh Nhan, thật không biết xấu hổ. Còn có Tiêu Thiên kia, hoàn toàn bị nữ nhân kia mê hoặc đến thần hồn điên đảo, nàng nói một hắn cư nhiên liền dám ở Phiêu Miểu Tông hướng chúng ta động thủ. Tống Hoài Sơn cùng Lạc Tử Quân gật đầu phụ họa, nói chuyện này không thể trách hắn, thật sự là không ngờ lá gan Tiêu Thiên lớn như vậy, mà bọn họ hôm nay ý nghĩ có chút nóng lên, biết rõ Giản Ngọc Diễn vừa tới, có chút quy củ còn không biết, bọn họ cũng không ngăn cản, ngược lại cùng nhau động thủ. Việc này tự nhiên là không thể trách ngươi, lần này Ngọc Thanh Nhan kia cũng không chiếm được tiện nghi, chính nàng cũng phải đi xuống. Hiện tại sự tình đã xảy ra, trước không quản bọn họ, chúng ta hào hào ngẫm lại đối sách mới được. Tần Lạc y mím môi đỏ mọng, nhìn Tuấn Nhan Giản Ngọc Diễn nói. Giản Ngọc Diễn gật đầu, nghĩ nghĩ hỏi Tống Hoài Sơn. Kia La Sư Huynh cùng Lâm Sư Huynh hai người đều là dạng tu vi gì? La Sư Huynh là Đại Tông Sư Bát Giai, Lâm Sư Huynh là Đại Tông Sư Đỉnh. Tống Hoài Sơn hơi hơi cười khổ nói. Bốn người bọn họ đều là tu vi tôn giả, không có một Đại Tông Sư thực lực xảy ra nơi đó, ngay cả hai người La Lâm đều không thành công đi lên, cơ hội bọn họ đi lên được càng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình Tần Lạc y cũng có chút trầm trọng, nhấp mân môi đỏ mọng, tiếu nhan nàng giận dữ, bằng không dứt khoát liền đem việc này đến hình luật đường tốt lắm. Bọn họ còn có nhân chứng, bằng không đi xuống sư hổ nhai sẽ tặng không tính mạng. Nói không chừng hợp lực lại, còn có thể thoát thân, được rồi, cho dù không thể thoát thân, làm cho hình phạt từ nặng thành nhẹ cũng đáng. Không sai, biện pháp này có thể làm. Trước mắt Giản Ngọc Diễn sáng ngời, vẻ mặt đồng ý nói. Ba người Tống Hoài Sơn lại nhìn nhau cười khổ châm trước một phen sau, Lạc Tử Quân nói. Nếu là người khác còn dễ nói, nhưng lần này lời nói lại phát ra từ Liễu Sư Thúc. Phiêu Miểu Tông đều biết Liễu Sư Thúc nói chuyện cho tới bây giờ đều là nói một không nói hai. Chấm, nàng nói một không nói hai. Chấm, Tần Lạc y mím môi. Nàng không phải người hình luật đường đi, dựa vào cái gì nàng nói một không nói hai. Chấm, Liễu Khuynh Thành là sư tỷ nàng, thấy nàng nói như thế, lá gan mấy người Tống Hoài Sơn cũng lớn hơn một chút, lại nói. Tuy rằng nàng không phải đệ tử hình luật đường, bất quá nàng là đệ tử của sư đệ trưởng môn, cùng sư thúc hình luật đường có quan hệ vô cùng tốt, phương sư thúc cực thích nàng, cho nên lời nàng nói, phương sư thúc đều coi trọng hơn nữa thiên phú tu luyện của nàng cũng tốt, ở Phiêu Miểu Tông nói chuyện rất có phân lượng. Nói chuyện cực có phân lượng, cũng không thể là do nàng định đoạt đi. Tần Lạc y nhíu mày, vẫn không nghĩ ra, vì cái gì Liễu Khuynh Thành dễ dàng có thể quyết định vận mệnh bọn họ, mà những người này biết rõ đi xuống là chết cũng không đi hình luật đường tranh thủ một chút. Ai, Tần Sư Thúc, lời ta nói là thật sự. Viên Long Hải cắn chặt răng nói, dù sao chúng ta đi xuống sư hổ nhai, là cửu tử nhất sinh. Ngài biết về sau, trong lòng cũng nên để ý, Liễu Sư Thúc kia, ở trong Phiêu Miểu Tông chúng ta, được rất nhiều người sùng bái, nàng nói để cho chúng ta đi sư hổ nhai, chúng ta còn đem việc này đến hình luật đường, đó là không cho nàng mặt mũi. Trong Phiêu Miểu Tông tuy rằng cấm lén đánh nhau, nhưng đi bên ngoài, đánh giết một người, cực dễ dàng, cho dù không đi ra ngoài, về sau chỉ cần chúng ta lên đấu tràng, cũng tất là có rất nhiều người đến khiêu chiến chúng ta. Tần Lạc y bừng tỉnh, nguyên lai là như vậy. Cùng với về sau đối mặt với vô số sát chiêu, bọn họ chuẩn bị lựa chọn lúc này hợp lại mở ra một đường máu, sẽ xong hết mọi chuyện. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể như vậy? Không thể để cho nàng chủ động sửa miệng. Tần Lạc y cắn môi nói. Nàng chủ động sửa miệng, những người sùng bái nàng hẳn là sẽ không cố ý tìm các ngươi phiền toái đi. Tống Hoài Sơn nghe xong, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Nếu muốn để cho Liễu Sư Thúc chủ động sửa miệng, trừ bỏ trưởng môn cùng ổ sư tổ chỉ có một người. Ai, trước mắt Tần Lạc y cũng sáng ngời, vội hỏi nói. Sư phụ nàng cùng ổ sư thúc đều đang bế quan, sẽ không có khả năng đi ra. Phượng Phi Ly sư thúc, sau khi nói, tên ra, mộc quang Tống Hoài Sơn lại rất nhanh lại ảm đạm đi xuống. Chỉ tiếc Phượng sư thúc vài năm này rất ít ở trong tông môn, cho dù là ở chúng ta cũng không nhận thức Phượng sư thúc a. Tần Lạc y cao hứng. Ha ha, thật tốt quá, ngày hôm qua đại sư huynh vừa mới trở lại tông môn, việc này ta tìm hắn thương lượng một chút. Thật sự, Phượng Sư Thúc đã trở lại. Đám người Tống Hoài Sơn cũng cao hứng, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng hy vọng. Các ngươi chờ ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc y nghĩ đến bộ dáng đại sư huynh dễ nói chuyện, chỉ cần chính mình đem sự tình trải qua nói với hắn, nói không chừng hắn sẽ nguyện ý giúp đỡ, nhất thời tâm tư bay lên, hướng bọn họ phất phất tay, liền hướng Ngọc Thanh Phong lao đi. Hướng động phủ Đoan Mộc Trường Thanh, bất quá nàng vừa tới cửa còn không lên tiếng, thân ảnh Đoan Mộc Trường Thanh thon dài lại đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn tay nàng giơ lên chuẩn bị gõ cửa, khóe môi gợi lên một chút tươi cười thản nhiên. Ngươi tới làm gì, đưa giải dược, ngươi nằm mơ đi, Tần Lạc y hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn nói. Ta nói, chờ thời điểm tu vi ta so với ngươi cao hơn, ta mới giải cho ngươi. không đưa giải dược vậy ngươi tới làm cái gì? Đoan Mộc Trường Thanh biến sắc, ý cười khóe môi liễm đi, mặt lạnh lùng nhìn nàng. Không đưa giải dược ta sẽ không được thể đến đây. Tần Lạc Y hướng hắn sáng lạn cười. Đại sư huynh ở nơi này của ngươi đi, ta có việc tìm đại sư huynh. Nói xong cũng không chờ hắn mở miệng nói chuyện, rất nhanh hướng tới bên trong chạy tới, lấy tính tình nam nhân này bụng dạ hẹp hòi, nói không chừng sẽ đem chính mình nhốt ở bên ngoài cửa không cho nàng đi vào. Đại sư huynh, đại sư huynh, mặt Đoan Mộc Trường Thanh lạnh lùng đi theo phía sau nàng, hai tay đặt sau người, lẳng lặng không nói gì. Tiểu sư muội, ngươi đã đến rồi. Phượng Phi Ly một thân cẩm bào tử sắc có vẻ cao quý tao nhã lại yêu nghiệt vô cùng từ trong đình đi ra, mắt hoa đào mỉm cười nhìn nàng. Ai, đại sư huynh, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Tần Lạc Y cười chạy đi qua, váy dài màu lam, bởi vì bôn chạy mà nhẹ bay tựa như tinh linh hạ xuống thế gian. Mầu quang Đoan Mộc Trường Thanh ám trầm, xảy ra chuyện gì, ngươi chạy gấp như vậy làm gì? Phượng Phi Ly chớp chớp mắt hoa đào, nhìn trên trán nàng trắng nõn chảy xuống mồ hôi, không khỏi cười lắc lắc đầu. Đại sư huynh, là như vậy, ta có một bằng hữu. Cũng bất chấp ngồi xuống trước, nàng lập tức đem chuyện tình giản ngọc diễn cùng Ngọc Thanh Nhan nói ra, sau đó lo lắng nói. Đại sư huynh, hắn cũng không chủ động đi gây chuyện, là vì người khác động thủ buộc hắn, hắn mới không thể không đánh trả, chẳng lẽ như vậy cũng phải phạt đi xuống sư hổ nhai sao? Sư hổ nhai sao? Ánh mắt Phượng Phi Ly chợt lóe, nhếch môi một cái gật đầu nói. Đấy quả thật là một địa phương cực kỳ nguy hiểm, ngũ sư muội quả thật phạt nặng chút. Tần Lạc Y âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra có thể thay đổi. Nhưng ngũ sư tỷ đã nói ra, vậy làm sao bây giờ? Nàng nhấp mím môi, vẻ mặt tiêu sắc ở nơi nào xoay quanh, sau đó chờ mong nhìn hắn nói. Đại sư huynh, nếu không, ngươi giúp ta cùng ngũ sư tỷ nói một chút đi. Giản Ngọc Diễn kia là bằng hữu ta, chính mình đi nói, ngũ sư tỷ sẽ hiểu lầm ta làm việc thiên vị. Ta đi nói giúp ngươi. Phượng không ngồi xuống, ngón tay có tiết tấu gõ trên mặt bàn đá, u quang trong mắt hoa đào chợt lóe rồi biến mất, mím môi, nhìn chằm chằm nàng chậm rãi nói. Tiểu sư muội, ngươi xác định muốn ta đi nói cho ngươi. Phượng mâu Tần Lạc Y sáng ngời, dùng sức gật gật đầu. Đại sư huynh, làm ơn, đây chính là mạng người quan thiên đại sự. Đoan Mộc Trường Thanh hơi hơi nhíu mi, môi mỏng mím chặt, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Tần Lạc Y mang theo một tia ẩn ẩn lo lắng. Không có việc gì, việc này rất nhỏ. Phượng Phi Ly nhìn nàng nghiêm mặt cười, cười đến chút ý vị thâm trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư muội, việc này ta giúp ngươi đi nói, về sau ngươi cũng không nên hối hận trách ta, a ta như thế nào sẽ trách ngươi. Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên một chút khó hiểu, lập tức cười cong mắt. Đa tạ đại sư huynh, còn không kịp đâu, như thế nào sẽ vong ân phụ nghĩa trách ngươi như vậy. Ha ha, sẽ không là tốt rồi, ta lập tức đi tìm ngũ sư muội. Phượng Phi Ly ẩm một ngụm trà thơm trên bàn, tư thái tao nhã, làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tần Lạc Y được một câu này của hắn, tâm treo lên cao cuối cùng thả xuống dưới, ý cười bên môi càng thêm sáng lạn. Đại sư huynh quả nhiên là người tốt a, đại sư huynh. Đoan Mộc Trường Thanh mím môi mỏng hoàn mỹ, không đồng ý nói. Việc này ngươi đi nói, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Trong lòng Tần Lạc Y nhảy dựng, quay đầu đến, hung tợn trừng mắt Đoan Mộc Trường Thanh, ánh mắt kia tựa như phải đem hắn ngàn đao vạn quát. Đoan Mộc Trường Thanh chết tiệt, quả nhiên là hỗn đản. Ân oán bọn họ mặc ân oán, hắn dựa vào cái gì ngăn cản đại sư huynh, hắn nghĩ đến như vậy có thể làm cho chính mình sớm một chút cho hắn giải dược. Nằm mơ, Phượng Phi Ly nghe được hắn phản đối cũng hơi có chút kinh ngạc, gương mặt yêu nghiệt mỉm cười. Ta đi nói không tốt lắm, chẳng lẽ ngươi muốn đi cùng nàng nói? Sắc mặt Đoan Mộc Trường Thanh thay đổi, hắn mới không muốn cùng nữ nhân kia giao tiếp, hắn không nhìn Phượng Phi Ly, ánh mắt dừng ở trên người Tần Lạc Y, thản nhiên nói. Kỳ thật việc này cũng đơn giản, nếu hắn không có làm ra sự tình này, trực tiếp đi tìm Hình Luật Đường thì tốt rồi, ngươi tới phiền toái đại sư huynh làm gì? Tần Lạc Y chán nản, đại sư huynh cũng chưa nói phiền toái, nàng lại không tìm hắn hỗ trợ. Hắn dựa vào cái gì nói như vậy? Cắn chặt răng, nàng không nghĩ để ý đến hắn, ánh mắt chuyển hướng Phượng Phi Ly có chút áy náy nói. Đại sư huynh, là Lạc Y khiến ngươi thêm phiền toái sao? Ha ha, không có, bất quá việc rất nhỏ thôi. Phượng Phi Ly nhìn áy náy trong mắt nàng, không khỏi nhíu mày, vừa rồi bộ dáng nàng trợn mắt chừng hướng Đoan Mộc Trường Thanh, hắn cũng không bỏ qua. Vậy là tốt rồi, Tần Lạc Y nghe hắn nói như vậy, trong mắt sáng ngời, yên tâm vỗ vỗ ngực, rõ ràng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mầu quang Phượng Phi Ly chợt lóe, cảm thấy tiểu sư muội này quả nhiên là người thú vị. Nhị sư đệ lãnh tâm nghiêm mặt cư nhiên lại ngăn cản chính mình, cũng làm cho hắn thấy kỳ quái. Xem ra lần này hắn trở lại Phiêu Miểu Tông, thật ra là trở về đúng thời điểm a, Phượng Phi Ly đi rồi, Tần Lạc Y ngồi trên ghế uống trà, cũng không thèm nhìn tới Đoan Mộc Trường Thanh một bên, nếu không phải còn ở chỗ này chờ Phượng Phi Ly đợi biết kết quả, nàng mới không muốn ở nơi này của hắn ngốc lâu. Đoan Mộc Trường Thanh đứng ở trước mặt nàng, thật lâu sau, mới lạnh giọng nói. Ngươi để cho đại sư huynh đi tìm ngũ sư muội, về sau ngươi sẽ hối hận. Nữ nhân này, cái gì cũng không biết cư nhiên dám làm như thế. Về sau ngay cả chết như thế nào cũng không biết, ta hối hận cũng không liên quan tới ngươi. Tần Lạc Y liếc mắt tiếp tục uống trà, ánh mắt nhìn chén trà cũng không nhìn hắn. Trong lòng Đoan Mộc Trường Thanh giận dữ, nghĩ đến nàng mỗi lần vừa thấy chính mình, đều là mang bộ dáng lạnh như băng, mà thấy đại sư huynh, lại cười đến mở nhan, trong lòng liền thập phần không phải tư vị. Vươn tay, rất nhanh đoạt được chén trà trong tay này, mặt lạnh lùng nói. Như thế nào sẽ không liên quan đến ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ thời điểm ngươi hối hận, ngay cả mệnh cũng không còn, khi đó ai tới giải độc cho ta? Chấm, Tần Lạc Y nhíu mày, vẻ mặt mỉa mai nói. Ngươi nói đại sư huynh đi gặp ngũ sư tỷ ta sẽ mất mạng. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi lớn như vậy, sẽ bị dọa sợ sao? Thật sự là, dọa ngươi, ta cũng không nhàm chán như vậy. Nhìn đến Tần Lạc Y căn bản không đem lời nói chính mình để trong lòng Đoan Mộc Trường Thanh trở nên buồn bực vô cùng, bưng chén trà trong tay lên liền một ngụm uống cạn nước trà bên trong. Uy, đó là cái chén của ta. Chấm, Tần Lạc Y chỉ vào trên tay hắn, có chút trợn mắt há hốc mồm kêu lên. Đoan Mộc Trường Thanh sừng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, trong mắt rất nhanh hiện lên một chút xấu hổ, lại nghĩ đến Tần Lạc Y vừa rồi cũng ghé môi vào chỗ miệng chén này uống. Trong miệng còn có một cỗ cảm giác khác thường, cảm giác buổi sáng lần trước hôn lên cánh môi mềm mại kia cũng hiện lên ở đáy lòng hắn, nhìn không được liền vươn đầu lưỡi, liếm liếm trà trên khóe môi. Tần Lạc Y há miệng thở dốc, cằm đều thiếu chút nữa rơi xuống đất, tim đập hơi hơi gia tốc, nhấp mím môi, nàng rõ ràng đem ánh mắt rời đi, nhìn về phía khác. Đoan Mộc Trường Thanh lãnh khốc lại đáng giận, nhưng hắn tuấn mỹ, cũng không thể phủ nhận, vừa rồi làm ra động tác như vậy thật đúng là mê người vô cùng. Đoan Mộc Trường Thanh nguyên bản cũng thực xấu hổ, bất quá nhìn đến bộ dáng Tần Lạc Y ảo não phẫn nộ còn ẩn ẩn mang theo một tia ngượng ngùng quyến rũ, tâm tình đột nhiên tốt lên. Cách chương.